Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ nhìn xem Lôi Mạc Quân, cười tủm tỉm hỏi, muốn giết cứ giết, hà tất giả mù sa mưa. Lôi Mạc Quân không ăn Liễu Vô Tà một bộ này, để cho hắn muốn động thủ cũng nhanh chút, đừng lằng nhằng, nàng cũng sẽ không giống Triển Thu Bích như thế, quỳ xuống cầu xin tha thứ, có cốt khí, tất nhiên rơi vào trong tay ta, ngươi cũng đừng nghĩ lấy trốn, cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Liễu Vô Tà bội phục Lôi Mạc Quân cốt khí, tất nhiên rơi vào trong tay mình, liền muốn ngoan ngoãn nghe lời. Ngay tại Lôi Mạc Quân muốn mở miệng thời điểm, Liễu Vô Tà nói lần nữa, ngươi đừng có gấp trả lời ta, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày này ngươi liền ở lại đây, dám can đảm đào tẩu, ngươi biết kết quả. Nói xong, Liễu Vô Tà đi vào phòng bế quan, lưu lại Lôi Mạc Quân một người đứng ở nơi đó, hắn cần luyện hóa Triển Thu Bích 3 người bọn hắn, đem tu vi tăng lên tới nửa bước thần hoàng cảnh, còn muốn luyện hóa một chút pháp bảo, tạm thời không có thời gian cùng Lôi Mạc Quân nói nhảm. Đóng lại tu luyện thất đại môn, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Trung quanh nhà cũng là trận pháp, Lôi Mạc Quân lại bị cầm giữ tu vi, căn bản không trốn thoát được, Liễu Vô Tà mới yên tâm lớn mật để cho hắn trong sân tự do hoạt động. Huống hồ Trúc Dung tại trong cơ thể nàng động tay động chân. Cho dù có cao thủ đến đây nghĩ cách cứu viện, cũng không cách nào mang đi Lôi Mạc Quân. Tế ra thất bảo lưu ly thần đăng, cực lớn ngọn đèn, dọa Liễu Vô Tà nhảy một cái, thật là nồng đậm nguyên thần chi lực, nếu như có thể toàn bộ hấp thu luyện hóa, hẳn là có thể tu luyện được đạo thứ 2 phân thân. Cảm thụ bồng bột nguyên thần chi lực, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi hơi dương lên, phía trước hấp thu luyện hóa, chỉ có thể hút lấy thể nội tinh hoa, nguyên thần chi lực uổng phí hết, bây giờ có thất bảo lưu ly thần đăng, không chỉ có thể hấp thu trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, liền nguyên thần cũng không bỏ qua, có thể nói là vật tận kỳ dụng, không lãng phí một tia tài nguyên, vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, đã sớm bị hỗn độn thần hỏa luyện hóa Triển Thu Bích. Cung Ngu còn có Lưu Ca 3 người, hóa thành tinh thuần chất lỏng, một mạch mà đổ vào Quá Hoang thế giới. Hoảng sợ khí lưu, mạnh mẽ đâm tới, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, cảnh giới của mình liên tục tăng lên. Một bên tăng cao tu vi, vừa tu luyện nguyên thần chi pháp, ngũ đại nguyên thần, đang điên cuồng hấp thu nguyên thần chi lực, nguyên thần phía trên hồn hoàn số lượng không có tăng thêm. Nguyên thần thể tích tăng vọt một vòng, dựa theo Liễu Vô Tà đối với nguyên thần hiểu rõ, nguyên thần quả thật có nhiều tiểu, nhưng có cái khu gian, người bình thường nguyên thần, chỉ có trưởng thành lớn chừng ngón cái, một chút thiên tài nguyên thần, có 2 ngón tay rộng tả hữu. Những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, chừng 3 ngón rộng, mà Liễu Vô Tà ngũ đại nguyên thần, muốn so trưởng thành cánh tay còn muốn tráng kiện, cao lớn, phóng xuất ra cuồn cuộn khí tức, to lớn như vậy nguyên thần, quả thực để cho Liễu Vô Tà giật mình, nguyên thần càng lúc càng lớn, sẽ không ra vấn đề gì ha, Liễu Vô Tà trong lòng run sợ nói, nếu là nguyên thần quá cực lớn, có thể hay không dẫn đến hồn lực mạnh hơn nhục thân, cơ thể xảy ra vấn đề, trước mắt đến xem, bất luận là cảnh giới, vẫn là nhục thân, cùng với nguyên thần cũng không xuất hiện khó chịu hiện tượng, chứng minh hắn phương hướng tu luyện không có không may xuất hiện. Nguyên thần càng mạnh, thiên phú càng cao, đối với trời đất cảm ngộ càng sự hòa hợp, nhoáng một cái một ngày thời gian trôi qua, cảnh giới cuối cùng đột phá đến nửa bước thần hoàng cảnh. Cuồn cuộn khí lưu, giống như sóng to gió lớn, tại tu luyện trong phòng càng không ngừng lăn lộn, Liễu Vô Tà một cái thổ nạp, đem tất cả khí lưu toàn bộ hút vào trong bụng, Quá Hoang thế giới khi nắm khi buông, cảnh giới lại độ kéo lên, nếu không phải là chịu đến thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, ta hoàn toàn có thể xung kích thần hoàng cảnh. Liễu Vô Tà nếm thử xung kích nhiều lần, mỗi lần đều không công mà lui, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình áp chế hắn đi tới, chẳng lẽ muốn tiến vào hoang cổ bí cảnh mới có thể. Mấy lần vô công sau, Liễu Vô Tà chỉ có thể từ bỏ, kế tiếp toàn lực đề thăng nguyên thần chi lực, tất nhiên cảnh giới không cách nào tăng lên tới thần hoàng cảnh, vậy liền để nguyên thần trước tiên đột phá. Nhoáng một cái lại là một ngày trôi qua, Lôi Mạc Quân mỗi ngày an vị trong sân ngẩn người, biểu tình trên mặt khi thì xoắn xuýt, khi thì tàn nhẫn, nghĩ tới cái chết chi, nhưng thù lớn chưa trả, nàng còn không thể chết, đáng chết Liễu Vô Tà, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lôi Mạc Quân đột nhiên đứng lên, hướng về phía Liễu Vô Tà bế quan phương hướng, tàn bạo nói đạo, chẳng lẽ hắn muốn? Lôi Mạc Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt thoáng qua một tia phẫn nộ, trong cơ thể nàng ẩn chứa Thánh Lôi pháp tắc, cực kỳ hoàn chỉnh, nếu như cùng hắn song tu, liền có thể hấp thu Thánh Lôi pháp tắc, mượn nhờ Thánh Lôi pháp tắc đột phá đến cảnh giới cao hơn. Những năm này không biết bao nhiêu người nhớ thân thể của nàng, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Lôi Mạc Quân giết chết, nếu là hắn dám nhắc tới ra yêu cầu này, dù cho liều mạng tự vận, cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Lôi Mạc Quân rất nhanh làm ra quyết định, thà bị chết, cũng sẽ không để cho Liễu Vô Tà được như ý. Liễu Vô Tà như có thể mượn nhờ Thánh Lôi pháp tắc, tất nhiên có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, đến lúc đó tượng cổ gia tộc muốn giết hắn, càng là khó như lên trời. Phòng bế quan bên trong, đi qua 3 ngày thời gian tu luyện, cảnh giới viên mãn không tì vết, khoảng cách thần hoàng cảnh, chỉ có nửa bước xa, nguyên thần thành công đột phá đến thần hoàng cảnh, hùng hậu mị lực, giống như thủy triều, càng không ngừng đang bế quan trong phòng chảy xuôi, thần thức không ngừng mà kéo dài, tiến vào viện, nhìn thấy đi qua đi lại Lôi Mạc Quân, hôm nay là ngày thứ 3, Lôi Mạc Quân lo lắng cũng là bình thường, không để ý đến, thần thức tiếp tục lan tràn, trong khoảnh khắc công phu, thần thức bao trùm toàn bộ Tây Lâm Thành, vẫn còn tiếp tục khuếch tán, thẳng đến ngoài trăm vạn dặm, lúc này mới dừng lại. Ta hồn lực, dù cho là những cái kia đỉnh cấp thần hoàng, đều theo không kịp, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi nói, mặc dù hắn nguyên thần vừa đột phá đến thần hoàng cảnh, nhưng luận thần hồn chi lực, lại siêu việt những cái kia đỉnh cấp thần hoàng. Kế tiếp chỉnh lý 3 người chữ vật giới chỉ, đem bảo vật trải vuốt một lần, thuận tiện đem mấy món pháp bảo luyện hóa, lại là nửa ngày đi qua, toàn bộ chỉnh lý kết thúc, nên xuất quan, đứng người lên, rời đi phòng bế quan. Mấy ngày nay thời gian, đoán chừng bên ngoài náo lật trời, 5 gia tộc lớn bị diệt, đan dược các quật khởi, số lớn cao thủ tranh nhau chen lấn muốn gia nhập vào đan dược các. Chu thân đoán chừng có quá nhiều chuyện, chờ đợi mình làm quyết định, may mắn có Giá Thác Bác tại, một ít chuyện là hắn có thể làm chủ, giảm bớt chu thân áp lực. Đi qua 3 ngày lên men, đan dược các cuối cùng đi lên quỹ đạo, 5 gia tộc lớn tất cả cửa hàng, toàn bộ về đan dược các tất cả. Đến nước này, đan dược các tại Tây Lâm Thành, mở 6 tòa cửa hàng. Mỗi ngày bán đi đan dược số lượng vô số kể, vừa bước vào viện tử, Lôi Mạc Quân lăng lệ ánh mắt, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, suy nghĩ kỹ sao, có nguyện ý thần phục với ta hay không, nếu như không đồng ý, ta không ngại trực tiếp đem ngươi độ hóa, từ nay về sau, chỉ có thể làm bên cạnh ta một con chó, ta nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, Liễu Vô Tà nói xong, tế ra cường hoành tín ngưỡng chi lực, Lôi Mạc Quân tu vi bị phong cấm, không cần quá nhiều thủ đoạn, liền có thể nhẹ nhõm đem nàng độ hóa. Tín ngưỡng chi lực giống như thủy triều, đem Lôi Mạc Quân bao khỏa, nàng thế nhưng là Lôi Mẫu chuyển thế, há có thể không biết tín ngưỡng chi lực kinh khủng, nếu là đem chính mình độ hóa, nàng vẫn là nàng sao, tất cả tín ngưỡng đều sẽ bị thay đổi, liền sinh tử đều không thể nắm trong tay, Liễu Vô Tà, ngươi hỗn đản, Lôi Mạc Quân tức giận đến mặt đỏ tía tai, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trực tiếp như vậy, đi lên liền tế ra tín ngưỡng chi lực, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi không chịu thần phục, chỉ có thể đem ngươi độ hóa. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn xem Lôi Mạc Quân, nàng này mặc dù sống mấy ngàn tuổi, nhưng tâm trí rất bình thường, cùng với nàng quanh năm bế quan có rất lớn quan hệ. Một mực mắt cao hơn đầu, có thể làm cho nàng thần phục nam nhân, cơ hồ không có, ai sẽ nghĩ đến, lần này sương mù vực hành trình, gặp Liễu Vô Tà, để cho nàng đã trải qua cái gì gọi là sống không bằng chết. Ta có thể đáp ứng ngươi cùng song tu, trợ giúp ngươi đột phá đến thần hoàng cảnh, nhưng ngươi nhất định phải đưa ta tự do. Lôi Mạc Quân cắn chặt răng, cơ hồ là từng chữ từng câu đụng tới. Có thể tưởng tượng được, nàng bây giờ phẫn nộ tới trình độ nào, nghe, Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại, chính mình thu phục Lôi Mạc Quân, nhìn chúng nàng là Lôi Mẫu chuyển thế, người mang lớn cơ duyên, nếu là mình có thể khống chế nàng, về sau thuộc về nàng cơ duyên, chính là chính mình, cái này Lôi Mạc Quân đầu nghĩ cũng là thứ quỷ gì. Liễu Vô Tà, ngươi đừng giả mù sa mưa, ngươi bắt sống ta, không phải liền là nhớ thương trong cơ thể ta thánh lôi pháp tác sao? Thực sự là đạo đức giả đến cực điểm, gặp Liễu Vô Tà một bộ dáng vẻ vô tội. Lôi Mạc Quân một mặt giễu cợt nói, chương 3944, dục vọng chi hải. Lôi Mạc Quân cơ hồ là điên cuồng mà hô lên, những năm này ngấp nghé nàng nam nhân vô số kể, không nghĩ tới cuối cùng thua bởi Liễu Vô Tà trong tay. Ngươi vì sao muốn nói như thế? Liễu Vô Tà tò mò nhìn về phía Lôi Mạc Quân, lúc trước hắn quả thật có qua ý nghĩ này, đây không phải đại trượng phu làm, không thể dậu đổ bìm leo, mặc dù hắn cùng bảy đại thượng cổ thế gia có sinh tử mối thù, còn không đến mức làm loại chuyện này, ngươi hẳn là đoán được thân phận của ta. Ta chính là Lôi Mẫu chuyển thế, đối với thiên địa cảm giác lực viễn siêu thường nhân, nhục thể của ngươi cùng cảnh giới, đã đạt đến thiên địa cực hạn, trừ phi ngươi có thể đi vào bên trên tam vực, hoặc tiến vào hoang cổ bí cảnh, mới có cơ hội đột phá đến thần hoàng cảnh, nếu như có thể cùng ta song tu, liền có thể hấp thu trong cơ thể ta thánh lôi pháp tắc, trợ giúp ngươi hoàn thành đột phá, ta nói có đúng không? Gặp Liễu Vô Tà giả bộ hồ đồ, Lôi Mạc Quân trực tiếp nói, ngươi chỉ nói đúng phân nửa, ta chính xác ngấp nghé bên trong cơ thể ngươi thánh lôi pháp tắc. Nhưng ta Liễu Vô Tà còn không đến mức làm vậy, đợi chút nữa lưu sự tình. Đã ngươi không muốn thần phục, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi giết. Ta cũng như thế có thủ đoạn, có thể tước đoạt bên trong cơ thể ngươi thánh lôi pháp tắc. Liễu Vô Tà nói xong cũng muốn động thủ, lần này đến phiên Lôi Mạc Quân một mặt kinh ngạc, Liễu Vô Tà vậy mà không phải nàng nghĩ như vậy, thông qua song tu, hấp thu trong cơ thể nàng thánh lôi pháp tắc, giết nàng tất nhiên có thể tước đoạt, thánh lôi pháp tắc tất nhiên không hoàn chỉnh, không cách nào đạt đến viên mãn nhất hiệu quả, ta chính là Lôi gia thánh nữ. ngươi bức ta thần phục, chẳng lẽ liền không sợ lọt vào Lôi gia trả thù? Ngươi hẳn phải biết, Lôi gia thế nhưng là có thần đế tọa trấn, coi như ngươi rất cường đại, đối mặt thần đế, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lôi Mạc Quân ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà. Nàng xuất quan không bao lâu, nghe được liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, phần lớn cũng là hắn tàn nhẫn bạo ngược, giết người vô số, người này tâm ngoan thủ lạt, ác độc đến cực điểm. Hôm nay nhìn thấy, trước mặt Liễu Vô Tà, tựa hồ cùng ngoại giới lời đồn đãi, cũng không phù thực, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, thần phục, vẫn là chết? Liễu Vô Tà cũng không để ý những thứ này, có thiên vực khế ước tại, ít nhất trước mắt mà nói, hắn vẫn còn an toàn. Thượng cổ gia tộc phái ngụy thần đế đến đây, hắn cũng không sợ, Trúc Dung liền có thể đem hắn đánh lui. Ta mặc dù xuất thân Lôi gia, nhưng đối với Lôi gia không có quá nhiều thuộc về, ta đường đường Lôi mẫu, há có thể bị quản chế tại nho nhỏ thượng cổ thế gia. Ta có thể thần phục với ngươi, nhưng chúng ta ở giữa, nhất định phải ký hiệp nghị, không cho phép cưỡng ép đem ta độ hóa. 10 năm sau đó, đưa ta tự do. Lôi Mạc Quân hít sâu một hơi, nàng biết Liễu Vô Tà không phải nói đùa, chính mình nếu là cự tuyệt, gặp phải kết quả chính là bị hắn cưỡng ép độ hóa, đến lúc đó, nàng chỉ là bên cạnh Liễu Vô Tà nuôi một con chó. Hoàn toàn mất đi tự chủ năng lực, ta có thể đáp ứng ngươi, 10 năm này bên trong, nhất thiết phải nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Coi như ta nhường ngươi đánh giết Lôi gia người, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Liễu Vô Tà không hề nghĩ ngợi, đáp ứng Lôi Mạc Quân yêu cầu, tiền đề hắn phải nghiêm khắc hiệu trung chính mình. Lôi Mạc Quân trên mặt hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái, Lôi gia gặp phải ngươi dạng này đối thủ, diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Lôi Mạc Quân giống như là quả cầu ra xì hơi, Liễu Vô Tà quả quyết trình độ viễn siêu tưởng tượng của nàng. Đã ngươi đồng ý, vậy thì ký kết thiên đạo khế ước a. Liễu Vô Tà cũng không nói nhảm, dùng thiên đạo thư viết một phần khế ước, ký lên tên của mình sau rơi vào trước mặt Lôi Mạc Quân. Khế ước một khi có hiệu lực, song phương không được đổi ý. Lôi Mạc Quân cuối cùng vẫn ký kết khế ước. Thời gian 10 năm một cái búng tay sẽ trôi qua rất nhanh, khế ước ta đã ký kết, có thể giải trừ trong cơ thể ta phong ấn a. Ký kết khế ước sau, Lôi Mạc Quân hướng Liễu Vô Tà nói, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Liễu Vô Tà rất nhanh gọi Trúc Dung tiền bối, giải khai trong cơ thể của Lôi Mạc Quân phong ấn. Đại chiến thời điểm, Lôi Mạc Quân cũng không biết bị ai phong ấn, tiến vào Thái Hoang thế giới mới biết được Trúc Dung tồn tại. Thật không nghĩ tới, ngay cả Hoang Cổ Vu Thần đều nguyện ý nghe theo ngươi điều khiển. Ta rất hiếu kỳ, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Lôi Mạc Quân đối với Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ. Ưa thích một người, cũng là từ hiếu kỳ bắt đầu, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, thu thập một chút, ngày mai chúng ta lên đường đi tới vực ngoại chiến trường. Liễu Vô Tà nói xong, không tiếp tục để ý Lôi Mạc Quân, hướng bên ngoài viện đi đến, lần này tại sương mù vực lưu lại thời gian quá lâu. Muốn đột phá đến thần hoàng cảnh, nhất định phải tìm phương pháp khác, Triển Thu Bích không phải đã nói rồi sao? Vực ngoại chiến trường xuất hiện rất nhiều cổ thành trì, tựa như là hoang cổ thời kỳ còn sót lại, hẳn là giữ lại hoang cổ thời kỳ hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc. Vận khí mình tốt, hẳn là có thể mượn nhờ những thứ này hoang cổ thành trì đột phá đến thần hoàng cảnh. Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, kế tiếp một ngày thời gian, xử lý đan dược các tất cả mọi chuyện, đem từ cung ngu trên thân lấy được thần bí đại ấn, đưa cho Chu Thân, liền nguyên bộ pháp quyết cùng nhau truyền thụ. Có thần bí đại ấn, Chu Thân thực lực tăng vọt, tầm thường cao thủ đi tới sương mù vực rất khó đối với đan dược các cấu thành uy hiếp. Cái kia đen như mực vạc lớn là một môn thôn phệ loại pháp bảo, đã sớm bị thôn thiên thần đỉnh dung hợp, hấp thu thần bí vạc lớn, thôn thiên thần đỉnh thôn phệ cùng năng lực luyện hóa tăng lên rất nhiều. Huyền Tẫn môn bị hắn trấn thủ tại Thái Hoang thế giới, trở thành một phương môn hộ, giữ vững Thái Hoang thế giới Nam Đại môn. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, đã là lúc đêm khuya, đơn độc tiếp kiến Giá Thác Bác, để cho hắn tiếp tục mời chào cường giả, bồi dưỡng được tới một nhóm tử sĩ. Về sau mặt chống lại cổ thế gia thời điểm, nhiều một phần sức mạnh, thiếu chủ yên tâm, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, nhất định chế tạo ra tới một nhóm tối cường tử sĩ. Giá Thác Bác vỗ bộ ngực cam đoan, sắp xếp xong xuôi sau đó, lúc này mới trở về viện tử của mình, phát hiện Lôi Mạc Quân còn không có nghỉ ngơi, ngồi ở trong sân ngẩn người, ngươi đang chờ ta? Liễu Vô Tà chưa có trở lại gian phòng, hướng Lôi Mạc Quân hỏi, lúc chiều, ta ra ngoài đã điều tra liên quan tới ngươi sự tình. Những năm này ngươi là như thế nào làm được? Từ phàm giới từng bước một đăng lâm đến bây giờ loại độ cao này. Còn có ngươi thân phận, ta luôn cảm giác không thích hợp, ngươi không giống như là tiên đế chuyển thế, càng giống là cái nào đó cổ lão đại nhân vật. Sáng sớm khôi phục tự do sau, Lôi Mạc Quân rời đi viện tử, điều tra liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Bây giờ đan dược các, không biết Liễu Vô Tà lai lịch ít càng thêm ít, thêm chút nghe ngóng, liền biết Liễu Vô Tà hết thảy. A, ngươi đây đều có thể nhìn ra, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta giống cái nào đại nhân vật chuyển thế? Liễu Vô Tà tò mò dò xét Lôi Mạc Quân, nàng là như thế nào nhìn ra chính mình là cái nào đó đại nhân vật chuyển thế? Chuyện này ngay cả chính hắn cũng không biết, Ta không biết, nhưng từ trên người ngươi, ta phát giác được một tia khí tức quen thuộc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lôi Mạc Quân lắc đầu, chuyển thế sau đó, rất nhiều ký ức vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là cảm giác Liễu Vô Tà có chút quen thuộc, chờ ngươi nhớ tới thời điểm, nhất định muốn nói cho ta biết. Tất nhiên Lôi Mạc Quân nói không nên lời, Liễu Vô Tà cũng không tiếp tục truy cứu, có một số việc, thuận theo tự nhiên chính là, trở lại gian phòng, tiếp tục bế quan tu luyện. Nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, Lôi Mạc Quân lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Nam nhân trước mắt này, càng ngày càng để cho nàng nhìn không thấu, nữ nhân chính là như vậy, càng là không hiểu rõ, càng là nhìn không thấu, lại càng nghĩ hiểu rõ, cuối cùng thân hãm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Hôm sau rạng sáng, đi qua trong một đêm nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà tinh khí thần đạt đến đỉnh phong nhất, Chu Thân mới vừa buổi sáng liền dẫn người canh giữ ở Liễu Vô Tà bên ngoài viện. Lôi Mạc Quân cũng sớm liền dậy, đứng tại trong sân phun ra nuốt vào thần lôi chi lực. Người biết vực ngoại chiến trường lộ tuyến sao? Lần trước là ngộ nhập vực ngoại chiến trường, cũng không biết cụ thể con đường. Biết, Lôi Mạc Quân nói mà không có biểu cảm gì đạo, mở ra viện môn, Chu Thân bọn hắn cố ý đến đây tiễn đưa. Phía trước Thần Thủy Tông phái tới hai tên trưởng lão, ngay tại hôm qua, một người trưởng lão khác trở về Tây Lâm Thành, thu được rất nhiều tài nguyên, thành công đột phá đến thần hoàng cảnh, cũng tại trong đội ngũ. Thiếu chủ, người thật phải đi sao? Chu Thân một mặt không muốn, các đại tiểu vực sự tình, liền giao cho các ngươi. Nếu là gặp phải khó khăn gì, có thể đi tìm Giã Thác Bác, hắn có thể đứng ra giúp các ngươi giải quyết. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, hướng về phía mọi người nói, thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Đem đan dược các, khai biến toàn bộ tiểu vực, Chu Thân còn có vi thác bọn hắn, một mặt trịnh trọng nói, bây giờ đan dược các, đã trở thành sương mù vực thế lực lớn nhất, lại tiếp thu rồi năm đại gia tộc tinh không truyền tống trận. Từ nơi này trở về bên trong tam vực, chỉ cần hơn nửa ngày liền có thể, đại đại tiết kiệm thời gian. Đều đừng tiến nữa, ta cũng không phải không trở lại. Liễu Vô Tà nói xong, mang theo Lôi Mạc Quân, rời đi Tây Lâm Thành, sau lưng lờ mờ có thể nghe được một chút khóc thút thít âm thanh. Ngắn ngủi hơn 10 ngày gặp nhau, để cho bọn hắn đối với Liễu Vô Tà sinh ra quỳ bái chi tâm. Thời khắc này Liễu Vô Tà, đã trở thành trong lòng bọn họ thần, rời đi Tây Lâm Thành, hai người dọc theo đường phi hành, từ nơi này đi tới vực ngoại chiến trường, đại khái cần bao lâu? Vực ngoại chiến trường hỗn loạn vô cùng, không có đặc định truyền tống trận. Cần xuyên qua một đoạn đường rất dài, mới có thể đến, đại khái 10 ngày thời gian, trong lúc đó chúng ta phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi ngang qua dục vọng chi hải. Đoạn đường này gian nan nhất, khảo nghiệm tâm tính của một người, tâm tính không đủ kiên định giả, dễ dàng mê thất tại dục vọng chi hải. Lôi Mạc Quân tất nhiên lựa chọn thần phục Liễu Vô Tà. Tự nhiên muốn làm một cái thuộc hạ việc, ta nghe nói qua cái này dục vọng chi hải, truyền thuyết có thể tỉnh lại dục vọng nguyên thủy nhất. Bất luận là người, yêu, mà vẫn là dị tộc, đều không thể may mắn thoát khỏi. Thật có trong truyền thuyết khủng bố như vậy sao? Liễu Vô Tà đối với cái này dục vọng chi hải hết sức tò mò. Chỉ cần là người, liền có dục vọng, hắn cũng không ngoại lệ. Dục vọng của hắn là báo thù, là tăng cao tu vi, thủ hộ người nhà, vấn đỉnh tu đạo chi đỉnh, khinh thường thương khung. Chúng ta chỉ là từ ngoại vi xuyên qua, chỉ cần không gặp được dục vọng chi tâm, liền không có vấn đề. Lôi Mạc Quân không phải lần đầu tiên đi tới vực ngoại chiến trường. Biết đến sự tình, so Liễu Vô Tà hơn rất nhiều, nghe được Lôi Mạc Quân nói như vậy, Liễu Vô Tà yên lòng, kế tiếp một đoạn thời gian, hai người yên lặng gấp rút lên đường, Trúc Dung liền an tĩnh tại Thái Hoang trong thế giới bế quan. Không biết ngày đêm hấp thu vũ khí, theo hấp thu vũ khí càng ngày càng nhiều, Trúc Dung cảnh giới, đang chậm rãi mà kéo lên, phía trước chính là dục vọng chi hải, chúng ta giữ vững tâm thần, Lôi Mạc Quân âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, phía trước xuất hiện từng đoàn thải sắc tầng mây. Vô cùng lộng lẫy, chính là trong truyền thuyết dục vọng chi hải, cầu phiếu, chương 3945, hàng rắn động nhân tâm. Tất nhiên lựa chọn thần phục Liễu Vô Tà, liền muốn tuân thủ lời hứa, hai người thả chậm tốc độ, chui vào mênh mông vô bờ thải sắc trong đám mây, một cỗ dị hương chui vào xoang mũi của bọn họ, cực kỳ tốt ngửi, giống như tiến vào trong muôn hoa, đám mây nhìn như vô hình vô chất, xuyên qua thời điểm, có thể cảm nhận được rõ ràng lực cản, thật là nồng đậm hương khí, Liễu Vô Tà nhịn không được hút vào một hơi. Cơ thể truyền đến một hồi thư thái, vậy ngươi nhưng biết những mùi thơm này đến từ đâu? Theo đối với Liễu Vô Tà càng ngày càng hiểu rõ, nàng càng ngày càng nhìn không thấu, bảy đại thượng cổ gia tộc cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa. Nàng đã hiểu rõ tinh tường, cuối cùng, nếu không phải là bảy đại thượng cổ gia tộc đánh Liễu Vô Tà chủ ý, cũng sẽ không có chuyện về sau, đến từ đâu? Liễu Vô Tà tò mò nhìn về phía Lôi Mạc Quân, hắn chỉ nghe qua dục vọng chi hải, đến nỗi ở đây xuất hiện hương khí, hoàn toàn không biết, khiếp người tâm hồn xà hạt quật. Thấm vào ruột gan vạn hồn hương, Lôi Mạc Quân gằn từng chữ nói, có thể nói cụ thể một chút không? Liễu Vô Tà đóng lại ngũ quan, luôn cảm giác Lôi Mạc Quân đang hố chính mình, vừa rồi chính mình miệng lớn hút vào thời điểm, nàng cũng không ngăn cản. Vậy ngươi đã từng gặp xà nữ? Lôi Mạc Quân âm hiểm liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, có thể gài bẫy Liễu Vô Tà, nàng vẫn là rất vui vẻ. Nàng đường đường lôi mẫu chuyển thế, cư nhiên bị một cái nho nhỏ nhân loại khống chế. Liễu Vô Tà kìm lòng không được gật đầu một cái, hắn chính xác gặp rất nhiều xà yêu, các nàng hóa thân tuyệt thế mỹ nữ, ưa thích mị hoặc thế nhân, hàng rắn động nhân tâm, vạn hồn Rosmantis, những mùi thơm này không chỉ có thể động nhân tâm hồn, còn có thể mê hoặc thế nhân, tục xưng xà hồn hương, hút vào trong miệng, có thể khiến người ta lưu luyến quên về, trầm mê trong đó, cái này dục vọng chi hải không đáng sợ, đáng sợ là những thứ này xà hồn hương, ngươi vừa rồi hút vào nhiều như vậy, có phải hay không cảm giác phiêu phiêu dục tiên, rất nhanh ngươi liền sẽ lâm vào trong đó, chờ ngươi hôn mê, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lôi Mạc Quân lộ ra răng nanh sắc bén, chỉ cần khống chế được Liễu Vô Tà, đem hắn chém giết, thiên đạo khế ước tự nhiên mất đi hiệu lực. Ngươi, Liễu Vô Tà tức giận, không nghĩ tới Lôi Mạc Quân dám hãm hại chính mình, ngươi còn không biết sao, vực ngoại chiến trường kỳ thực tại một hướng khác, ta cố ý đem ngươi đưa đến nơi này. Gặp Liễu Vô Tà bộ dáng thở hổn hển, Lôi Mạc Quân nụ cười trên mặt càng đậm, Liễu Vô Tà hôm nay thấy được, cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lôi Mạc Quân nhìn băng thanh ngọc khiết, trong xương cốt lại là lòng dạ rắn rết, ngươi liền không sợ ta mượn nhờ thiên đạo khế ước đem ngươi gạt bỏ. Vô tận sát khí từ Liễu Vô Tà quanh thân bao phủ mà ra, coi như hắn đã trúng xà hồn hương, thừa dịp chính mình ý thức còn tại, hoàn toàn có thể điều khiển thiên đạo khế ước đem hắn gạt bỏ. Vậy ngươi đều có thể thử xem, đây là dục vọng chi hải, thiên đạo quy tắc không cách nào chảy vào, giữa chúng ta thiên đạo khế ước ở đây không có nổi chút tác dụng nào. Lôi Mạc Quân càng thêm không kiêng nể gì cả, Liễu Vô Tà lúc này câu thông thiên đạo khế ước, quả nhiên như Sấm Mạc Quân nói như vậy, dục vọng chi hải chịu đến thiên địa quy tắc ảnh hưởng, thiên đạo pháp tắc không cách nào buông xuống, cho nên từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đang tính toán ta, cố ý đem ta dẫn tới dục vọng chi hải, mượn nhờ xà hồn hương tới thoát khỏi khống chế của ta. Liễu Vô Tà tỉnh táo lại, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Lôi Mạc Quân, ngươi còn không đần, chỉ là để cho ta không nghĩ tới, tính toán vô di sách Liễu Vô Tà, thế mà lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết, nữ nhân không thể tin sao? Lôi Mạc Quân ánh mắt bình tĩnh, đối với Liễu Vô Tà không thể nói là có bao nhiêu hận ý. Chỉ là phụng gia tộc chi mệnh, đến đây sương mù vực, hai người lẳng lặng nhìn nhau, Lôi Mạc Quân nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh. Sát ý bắn ra mà ra, nói đi, ngươi còn có cái gì di ngôn, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Lôi Mạc Quân không muốn tiếp tục trì hoãn, tế ra chính mình lôi công phủ, chỉ hướng Liễu Vô Tà, ngươi thật sự cho là, ta không biết kế hoạch của ngươi. Liễu Vô Tà trong đôi mắt mê ly đột nhiên tiêu thất, thay vào đó là một vòng rét lạnh sát khí, khí tức cuồng bạo bao phủ mà ra, chấn động đến mức Lôi Mạc Quân không ngừng lùi lại, đột phá đến bán hoàng cảnh, lực chiến đấu của hắn tăng lên đâu chỉ một chút điểm. Ngươi là như thế nào đoán được? Lôi Mạc Quân một mặt không dám tin nói, ngươi nói trắng ra qua dục vọng chi hải thời điểm, ta liền biết kế hoạch của ngươi, mặc dù ta không biết vượt ngoại chiến trường vị trí cụ thể, nhưng ta có thể phát giác được, chúng ta chạy tới phương hướng kỳ thực là bên trong tam vực. Liễu Vô Tà trưởng khống thiên vực đạo trường thiên đạo quy tắc sau, đối với thiên đạo cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu, tin tưởng có một ngày, hắn sẽ triệt để trong khống chế tam vực thiên đạo quy tắc, trở thành chí cao vô thượng chúa tể. Thế nhưng là ngươi vừa rồi rõ ràng hút vào số lớn xà hồn hương, coi như ngươi nhìn thấu kế hoạch của ta lại như thế nào? Rất nhanh ý thức của ngươi liền sẽ lâm vào trầm luân. Lôi Mạc Quân một mặt tỉnh táo, trong tay lôi công phủ phóng xuất ra kinh người lôi điện chi lực. Nho nhỏ xà hồn hương, có thể làm gì được ta? Nếu như có thể, ta có thể đem mảnh này dục vọng chi hải toàn bộ luyện hóa. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vòng vẻ đùa cợt. Hắn nhưng là vạn độc thân thể, lại có thôn thiên thần đỉnh gia trì, bất luận cái gì vật chất tiến vào trong cơ thể, thôn thiên thần đỉnh đem hắn loại bỏ một lần, hắn đã sớm phát giác được xà hồn hương tồn tại, hết thảy đều là hắn cố ý giả vờ thôi. Muốn biết Lôi Mạc Quân đang giở trò quỷ gì, coi như ngươi nhìn thấu kế hoạch của ta lại như thế nào? Đây là dục vọng chi hải, thiên đạo khế ước không có nổi chút tác dụng nào, coi như ta không thể đánh bại ngươi, toàn lực đào tẩu còn không có vấn đề. Lôi Mạc Quân nói xong lui về sau một bước, tùy tiện được đào tẩu, ai nói thiên đạo khế ước không có tác dụng. Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, đổi lại những người khác, chính xác không cách nào điều động thiên đạo quy tắc để ước thúc Lôi Mạc Quân. Ký kết thiên đạo khế ước thời điểm, Liễu Vô Tà thế nhưng là đem Lôi Mạc Quân ba chữ in vào trên thiên đạo thần thư, câu thông thiên đạo thần thư, vô tình thiên đạo quy tắc, xuyên qua dục vọng chi hải, đến Lôi Mạc Quân trước mặt. A, Lôi Mạc Quân hét thảm một tiếng. Thiên đạo khế ước giống như là một đạo gông xiềng, khóa chặt nàng nguyên thần, dám can đảm vi phạm, Liễu Vô Tà bằng vào đầu này thiên đạo xiềng xích, liền có thể lấy Lôi Mạc Quân tính mệnh. Ngươi, ngươi vậy mà có thể điều khiển thiên đạo chi lực? Lôi Mạc Quân luống cuống, vừa rồi cái kia đau tê tâm liệt phế đắng, nàng không muốn lại kinh nghiệm lần thứ hai, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết chân quý. Đã như vậy, vậy thì hủy diệt a. Liễu Vô Tà cũng không muốn lưu cái nguy hiểm tiềm ẩn ở bên người. Nói xong cũng muốn điều khiển thiên đạo chi lực, triệt để gạt bỏ Lôi Mạc Quân. Tất nhiên không thể vì chính mình sử dụng, chỉ có thể giết sạch chi. Đại thủ bóp, thiên đạo xiềng xích lần nữa buông xuống. Lôi Mạc Quân toàn thân run rẩy, trên mặt cuối cùng toát ra một tia sợ hãi. Nơi nào còn có vừa rồi phách lối dáng vẻ. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là Lôi Mẫu chuyển thế. Lôi Mạc Quân luống cuống, nàng không sợ chết, nhưng nàng còn không thể chết. Nàng đã chuyển thế 3 lần, mỗi một lần đều nửa đường chết yểu. Nếu là lần này chết, vậy thì thật đã chết rồi. Lại không chuyển thế khả năng, coi như ngươi là chư thần chuyển thế, lại có thể thế nào? Dám can đảm có ý đồ với ta, liền muốn tiếp nhận lửa giận của ta. Liễu Vô Tà trước đây xác thực nhìn chúng nàng là Lôi Mẫu chuyển thế thân phận, nhất định nắm giữ lớn cơ duyên, mình có thể từ trong thu lợi, tương lai còn có thể mượn nhờ Lôi Mạc Quân tay tới đối phó khác thượng cổ gia tộc. Chính nàng tìm đường chết, chẳng trách người bên ngoài. Ta biết sai, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội, ta lấy thiên đạo thề, lại có những chuyện tương tự, vĩnh thế không được siêu sinh. Lôi Mạc Quân cảm giác ý thức của mình dần dần mơ hồ, rơi vào đường cùng, ngay trước mặt Liễu Vô Tà, lập xuống thiên đạo lời thề, thiên đạo khế ước tăng thêm thiên đạo lời thề, song trọng ước thúc. Lôi Mạc Quân cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám lại nhằm vào Liễu Vô Tà, về sau không cần Liễu Vô Tà mượn nhờ thiên đạo khế ước. Lôi Mạc Quân can đảm dám đối với Liễu Vô Tà sinh ra địch ý, thiên đạo lời thề liền sẽ đem hắn hủy diệt. Liễu Vô Tà thờ ơ, thiên đạo xiềng xích lần nữa phát lực, Lôi Mạc Quân sắc mặt trắng bệch, hô hấp trở nên vô cùng gấp rút, tùy thời đều có thể tử vong. Ngay tại Lôi Mạc Quân sắp tử vong một khắc này, một luồng khí tức kinh khủng từ tầng mây bên trong đi ngang qua tới. Liễu Vô Tà giật nảy cả mình, thần trí của hắn một mực bao trùm bốn phía, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi cảm giác của mình. Một cái xúc tu to lớn từ thải sắc tầng mây bên trong nhô ra, chụp vào cơ thể của Lôi Mạc Quân, nhanh vô cùng, lớn mật. Liễu Vô Tà giận dữ thu hồi thiên đạo xiềng xích, một trường hướng cái kia xúc tu vỗ xuống. Oanh, xúc tu to lớn bị Liễu Vô Tà một trường đánh trúng, lập tức rụt trở về, biến mất vô tung vô ảnh. Lôi Mạc Quân có thể thở dốc, đứng tại chỗ há mồm thở dốc, trên mặt vẻ mặt sợ hãi chậm chạp không cách nào tiêu tan. Người biết vừa rồi đó là vật gì sao? Liễu Vô Tà hướng Lôi Mạc Quân hỏi. Nàng là Lôi Mẫu chuyển thế, biết đến đồ vật xa muốn so chính mình nhiều. Thiên Lân thần cầu. Lôi Mạc Quân rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, đây cũng là thứ quỷ gì? Liễu Vô Tà lần đầu tiên nghe nói Thiên Lân thần cầu loại sinh vật này. Vừa rồi nhô ra xúc tu, chính xác tương tự với loài chó lợi trảo, vậy ngươi hẳn nghe nói qua nhật thực, trong truyền thuyết thiên cầu chính là Thiên Lân thần cầu, bọn hắn sinh hoạt tại trong hư không vô tận, thích nhất đánh lén những cái kia lạc đàn tu sĩ, lúc bình thường, bọn hắn rất ít xuất hiện, vì cái gì xuất hiện tại Dục Vọng chi hải? Lôi Mạc Quân đôi mi thanh tú cau lại, nàng cũng giảng giải không rõ ràng, Thiên Lân thần cầu xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà tỉnh táo lại, không có tiếp tục đối với Lôi Mạc Quân ra tay. Ta lấy thiên đạo phát thệ, trong vòng 10 năm sẽ lại không làm ra những chuyện tương tự, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Lôi Mạc Quân hạ thấp ngữ khí, nàng đường đường thiên chi kiêu nữ, giờ khắc này ở trước mặt Liễu Vô Tà giống như nhỏ yếu sâu kiến, tất cung tất kính nói một chút cái này Thiên Lân thần cầu lai lịch. Bọn hắn tất nhiên xuất hiện ở đây tuyệt không phải ngẫu nhiên, tất nhiên bị Thiên Lân thần cầu cắt đứt. Liễu Vô Tà không tốt tiếp tục ra tay với nàng, thiên đạo khế ước cùng thiên đạo lời thề hai trọng áp chế, Lôi Mạc Quân cũng lại lật không nổi cái gì sóng lớn, về sau chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thiên Lân thần cầu hình thể đại khái so dã man nghiêu hơi lớn một vòng, tướng mạo giống như lang không phải lang. Bọn hắn lấy huyết thần tinh làm thức ăn, mênh mông trong hư không có thật nhiều ngôi sao màu đỏ ngòm, những thứ này Thiên Lân thần cầu liền sinh hoạt tại trên những ngôi sao này. Ta biết chỉ có những thứ này, Lôi Mạc Quân đem mình biết toàn bộ nói ra, chỉ sợ nói sai một chữ dẫn tới Liễu Vô Tà bất mãn. Đã như vậy, chúng ta mau rời khỏi nơi này, vừa rồi ta toàn lực một trường, thế mà không có thể đem hắn đánh giết. Ta hoài nghi tôn này Thiên Lân thần cầu thực lực có thể so với thần hoàng bát cửu trọng, gặp phải một đầu thật cũng không sợ, nếu là gặp phải một đám, chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Liễu Vô Tà rất nhanh làm ra quyết định, hướng Dục Vọng chi hải bên ngoài lao đi. Chương 3946, Thiên Lân thần cầu. Lôi Mạc Quân theo sát tại sau lưng Liễu Vô Tà, Lôi công phủ một mực cầm trong tay, để phòng Thiên Lân thần cầu đánh lén, có thể tránh thoát cảm giác của bọn hắn, thần không biết quỷ không hay đến bọn hắn mấy trượng có hơn. Cái này Thiên Lân thần cầu thật không đơn giản, Dục Vọng chi hải lớn vô cùng, những cái kia thải sắc tầng mây không ngừng mà thủy triều lên xuống. Liễu Vô Tà nhớ kỹ chính mình từ nơi này phương hướng tiến vào, vì cái gì đi ngang qua lâu như vậy, còn không có đến giới hạn, chuyện gì xảy ra, vì sao chúng ta không cách nào rời đi Dục Vọng chi hải? Liễu Vô Tà bỗng nhiên dừng lại, tế ra quỷ con mắt, xuyên thấu tầng tầng vân hải, muốn thấy được Dục Vọng chi hải phần cuối. Chỗ ánh mắt nhìn tới, giống như hải dương tầm thường tầng mây, đem bọn hắn tầng tầng bao khỏa, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Lôi Mạc Quân biểu lộ ngưng trọng, rõ ràng cũng đã nhìn ra, bọn hắn thân hãm dục vọng chi hải, chẳng lẽ chúng ta đuổi kịp vạn năm một lần huyết hải triều tịch. Lôi Mạc Quân cúi đầu do dự, rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng, bọn hắn tao ngộ vạn năm một lần huyết hải triều tịch. Cái gì là huyết hải triều tịch? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, hướng Lôi Mạc Quân hỏi, thiên vực có rất nhiều triều tịch, nghiêm trọng nhất chính là 10 vạn năm một lần thiên vực triều tịch. Có thể để cho tam đại thiên vực thế giới hàng rào dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng sát nhập, cái này ngươi cũng đã biết được, thiên vực đạo trường xuất hiện, chính là chịu đến thiên vực triều tịch ảnh hưởng, huyết hải triều tịch cũng là như thế, là trong vũ trụ một loại hiếm thấy triều tịch, bình thường một vạn năm xuất hiện một lần, bất quá không phải rất nghiêm trọng, bây giờ thiên vực triều tịch sắp đến, dẫn đến huyết hải triều tịch uy lực nếu so với trước kia lớn mười mấy lần. Chúng ta hẳn là thân hãm huyết hải trong thủy triều lên xuống ở giữa vị trí, cho nên không cách nào thoát thân. Lôi Mạc Quân nói xong dừng một chút, lập tức tiếp tục nói đi xuống nói, ta hiểu rồi, vì cái gì ở đây xuất hiện thiên lân thần cầu. Lôi Mạc Quân một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nghe xong Lôi Mạc Quân tự thuật, Liễu Vô Tà cau mày, thân hãm triều tịch bên trong, một khi không cách nào thoát ly, rất có thể bị huyết hải triều tịch cuốn tới trong hư không vô tận, tìm không thấy trở về lộ, vũ trụ mênh mông vô ngần, ai cũng không biết giới hạn ở nơi nào, bọn hắn bây giờ vị trí chỗ, còn có tọa độ mà theo, địa phương khác thì chưa chắc. Ngươi mới vừa nói, hiểu rồi thiên lân thần cầu vì cái gì xuất hiện ở đây? Lại là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà hướng Lôi Mạc Quân hỏi, dục vọng chi hải ở vào mộ huyết tinh vực phụ cận. Bên này trên ngôi sao, phần lớn sinh ra huyết thần tinh, thiên lân thần cầu bình thường lấy huyết thần tinh làm thức ăn. Chỉ có điều huyết thần tinh chôn cất dưới đất chỗ sâu. Thiên lân thần cầu muốn tìm được, cũng không dễ dàng, huyết hải triều tịch bộc phát thời điểm, đại lượng tinh thần bị xé nứt, vô tận huyết thần tinh tan họp lạc thiên địa chi ở giữa. Giống như hải dương màu đỏ ngòm, cái này cũng là huyết hải triều tịch lai lịch. Lôi Mạc Quân nói nhanh, theo lý thuyết, thiên lân thần cầu đã sớm biết huyết hải triều tịch muốn bộc phát, sớm thủ tại chỗ này. Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân cũng không hiểu rõ tình hình. Đến dục vọng chi hải sau, huyết hải triều tịch đã xảy ra, bây giờ triều tịch tạo thành, bọn hắn ở vào trong thủy triều lên xuống ở giữa khu vực. Cảm giác không đến cái gì ba động, thực tế triều tịch đã tạo thành sóng to gió lớn, tuôn hướng sâu trong vũ trụ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta phải nhanh một chút thoát ly huyết hải triều tịch, tìm được khu vực an toàn. Liễu Vô Tà lúc này quyết định, cơ thể hướng lên trên lao đi, hy vọng có thể thoát khỏi huyết hải triều tịch. Hắn còn muốn chạy tới vực ngoại chiến trường, mượn nhờ bên kia cổ thành trì đột phá đến thần hoàng cảnh, để tránh cổ thành trì bên trong thiên đạo quy tắc bị phá hư. Hắn nhất định phải dành thời gian, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn đột phá đến thần hoàng cảnh phi thường khó khăn. Đổi lại phía trước, bằng vào chúng ta tu vi, phá vây ra ngoài tự nhiên không có vấn đề. Thiên vực triều tịch đã lên, dẫn đến huyết hải triều tịch uy lực thì trước đây gấp 10. Lôi Mạc Quân mặt lộ vẻ hối hận, nàng không nên mang Liễu Vô Tà tới dục vọng chi hải, bằng không thì cũng sẽ không tao ngộ huyết hải triều tịch. Không thử một chút làm sao biết? Liễu Vô Tà không để ý đến Lôi Mạc Quân, thiên la bộ ti triển, cơ thể tựa như mũi tên bắn về phía vũ trụ mênh mông. Lôi Mạc Quân thở dài một tiếng, chỉ có thể đuổi kịp. Mấy cái tung xạ, Liễu Vô Tà cảm nhận được một cỗ cường hoành xé rách chi lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Phía trước xuất hiện một tầng lại một tầng vầng sáng, số lớn tinh thần bị xé nát, tạo thành mảnh vụn phiêu phù ở huyết hải triều tịch khu vực biên giới. Đã biến thành quang hoàn, không ngừng mà hướng phía trước tiến lên. Tê, Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi, nhục thể của hắn đủ cường đại, cùng những cái kia ngôi sao to lớn so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định, cách nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được cường hoành xé rách chi lực. Ỷ vào Liễu Vô Tà nhục thân cường đại, đổi lại khác đồng dạng thần hoàng cảnh, đã sớm bị xé mở nhục thân, hóa thành một đoàn huyết thủy. Lôi Mạc Quân đứng ở sau lưng Liễu Vô Tà, biểu lộ ngưng trọng, "Trúc Dung tiền bối, ngươi có thể xé mở huyết hải triều tịch, chạy ra nơi đây sao?" Liễu Vô Tà không có tùy tiện hành động, mở miệng hướng Trúc Dung vấn đạo, hắn là Ngụy Thần đế cảnh, tu vi cực cao, biển máu này triều tịch hẳn là không làm khó được hắn. Nữ oa kia nói không sai, thiên vực triều tịch không có lên phía trước, điểm ấy huyết hải triều tịch không làm khó được các ngươi. Chịu đến thiên vực triều tịch ảnh hưởng, biển máu này triều tịch bên trong ngầm sát cơ. Ngươi thấy chỉ là mặt ngoài, liền xem như ta, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể an toàn thoát thân. Nói xong thở dài một tiếng, vừa rồi nói chuyện của bọn họ, Trúc Dung thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một chút, lưu tại nơi này, càng là nguy hiểm. Liễu Vô Tà quyết định mạo hiểm thử xem, nếu như không được, lui nữa trở về cũng không muộn. Theo thời gian trôi qua, huyết hải triều tịch không ngừng dung hợp, cuối cùng tạo thành một tòa cực lớn ma bàn, nghiền nát hết thảy chung quanh, cuối cùng hai người bọn họ đều sẽ bị huyết hải triều tịch xé nát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.